Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 253. 72 chương phong lưu công chúa vs Phúc Hắc quốc sư. 21, đúng là tiếng than đỗ quyên. Tự truy tâm ni không từng quên. Ngày ấy vết thương lui lui. Đi ra công chúa phủ. Ngày xưa xá tử yên hồng. Tình chàng ý thiếp, đã hóa thành hư vô. Chuyện cũ rành rành trước mắt, lại bị nhân duyên chịu trở, khi nào khả đến đầu bạc, khi nào từng lệ mục, sai đem một lòng say mê tướng phó. Hữu chi, nàng vươn tay đi, sao sao mặt hắn, lại bị hắn hung hăng chụp được, đã có hắn, còn tới tìm ta làm cái gì? Quân Nghiên, cần ngươi hỗ trợ, giúp ta tiến thiên lao, ta muốn nhìn hắn, ngươi điên rồi. Thiên lao hiện tại sẽ chờ Quân Nghiên chui đầu vô lưới đâu. Nàng còn muốn đi vào. Quân Nghiên, ta không điên, ta có chuyện muốn làm cho hắn xác nhận. Yên tâm, ta sẽ không tự sát, đừng đi à. Đi liền không về được. Quân Nghiên mang theo kiên nghị thần sắc, nói, phi đi không thể, ta không cho ngươi đi, hữu chi. Thái sư phủ có điều mật đạo nối thẳng hoàng thành. Ta cần của ngươi trợ giúp, Hạ Anh tức giận không thôi. Vậy mà đem bản thân lời nói trở thành gió thoảng bên tai. Con muốn nói cái gì? Bị Quân Nghiên ngăn chặn miệng. Ta biết, ngươi có thể làm đến, hắn có cái gì hảo? Đáng giá ngươi cuồng dại tướng phó. Quân Nghiên hỏi ngược lại. Ta có cái gì hảo? Đáng giá ngươi giấu giếm. Bao che, này không giống với, chung quy một ngày. Ngươi sẽ hối hận không? Ta sẽ không hối hận. Ta sẽ không hối hận yêu hắn. Càng sẽ không hối hận cứu hắn. Hạ Anh kinh hô, ngươi còn muốn cứu hắn. Ngươi điên rồi. Ta không điên. Ngươi thả mang ta đi đi. Hạ Anh biết luôn mãi khuyên can đã mất dùng. Chỉ có thể chịu đựng đau. Mang Quân Nghiên hạ mật đảo. Quân Nghiên một mặt đi theo đi. Một mặt yên lặng châm chọc. Này hoàng cung chính là cái tổ ong vỏ vẽ. Tùy tiện một cái đại thần gia có thể làm ra một cái mật đạo thông nhập. Như vậy lên lên xuống xuống tưởng muốn tạo phản không phải là rất đơn giản. Hạ Anh từ giúp Quân Nghiên một khắc kia khởi, Quân Nghiên đã đưa hắn trở thành là người một nhà. Nếu không tính tình yêu lời nói, hai người hẳn là tối đắc lực đồng bọn, đáng giá cho nhau nâng đỡ, thủ hộ, chữ thiên nhất hào đại lao đóng cửa trọng yếu phạm nhân. Lúc này đã đêm quá canh bốn, lập tức muốn hừng đông công phu, thủ vệ nhất lơi lỏng, Hạ Anh đem Quân Nghiên đưa đến thiên lao sau, dùng môi ngữ nói, ta giúp ngươi xem, ngươi nhanh đi tốc hồi, Quân Nghiên gật đầu, trả lời, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Quân Nghiên sẽ không gióng trống khua chiêng mặc giá y tiến. Vào thiên lao, nàng cùng Hạ Anh ở góc chỗ đánh hôn mê hai cái người hầu. Thay đổi quần áo, đi lại thăm hỏi, tìm mấy lần, rốt cục xác nhận Phó Thanh Mặc phương vị, nàng làm ra điểm tiếng vang, bên trong nhân ngẩng đầu lên, Phó Thanh Mặc cởi ra giá y, thay tù phục cũng không nhìn thấy chật vật, xem ra, là không dùng qua hình, thấy nàng đến đây, chấn động, sao ngươi lại tới đây? Quân Nghiên, nói ngắn gọn, ta là tới cứu ngươi đi ra ngoài, Phó Thanh Mặc lắc đầu, không được. Ta không ra quốc sư phủ nhân với ngươi có quan hệ sao? Đều khi nào thì còn trang hiên ngang lẫm liệt thánh phụ. Tuy rằng không rõ ràng thánh phụ là ý gì, nhưng ta không thể liên lụy ngươi. Quân Nghiên nói cái gì liên lụy không liên lụy, có thể đi ra ngoài một cái là một cái. Núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đun, Phó Thanh Mặc trực tiếp câm miệng. Không nói chuyện rồi. Quân Nghiên lòng nóng như lửa đốt, sau linh cơ chợt lóe, theo hệ thống không gian đổi một lọ ngất dược, ném vào nhà giai mần y, ngươi trước cầm, ăn nó, có thể ngất 12 cái canh giờ. Một khi bọn họ đem ngươi ném tới bãi tha ma, ta sẽ tìm người đi tiếp nhận ngươi. Phó Thanh Mạc, ta hiện tại chỉ có ngươi. Ngươi không muốn cho ta thất vọng, Quân Nghiên từ trong lòng lấy ra một chương mảnh nhỏ, ném vào hắn trước mắt. Hết chương.